Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Ta nghĩ ở lại chỗ này. A Ngân có chút sợ hãi địa mở miệng. Theo Thiên Tầm Tật rời đi, nàng có chút sợ sệt. Nàng cũng không phải cảm thấy Thiên Tầm Tật sẽ là người tốt lành gì. Luôn cảm giác mình nếu là cùng Thiên Tầm Tật đi rồi trên người khả năng sẽ thiếu ít đồ. Hơn nữa, thật vất vả cùng mình nhi tử gặp lại, nàng như thế nào khả năng bất hòa con trai của chính mình chờ cùng nhau đây? Chuyện này, ngươi để ta rất khó khăn a. Thiên Tầm Tật một mặt địa vẻ khó khăn. Hắn mang đi A Ngân cũng không phải làm cái gì A Ngân chuyện không muốn làm. Thuần túy chính là để A Ngân bất hòa Đường Tam tiếp xúc mà thôi. Hắn Thiên Tầm Tật, xưa nay cũng sẽ không làm miễn cưỡng chuyện của người khác. Đối với A Ngân, cũng không ngoại lệ. Van cầu ngươi, ta sẽ không cùng Tiểu Tam nói những chuyện khác. Ta ngay ở hắn căn phòng cách vách. Ta chỉ là muốn chăm sóc hắn. Có thể không? A Ngân quay về Thiên Tầm Tật khổ sở cầu khẩn nói. Cô nhi quả phụ địa, không có một chút nào dựa vào, cứ như vậy rơi xuống Thiên Tầm Tật cái này ác ma trong tay. Khinh Vũ cảm giác mình thoát đi hy vọng xa vời, chí ít, hiện tại chạy không được, không trốn được, vậy cũng chỉ có thể cho mình mẹ con hai người tranh thủ một chút. Chỉ có thể hướng về Thiên Tầm Tật thỏa hiệp một chút. Được thôi, chính ngươi bắt bí thật đúng mực là được. Nếu như xảy ra điều gì sai lầm, vậy ta cũng chỉ đành vô tình. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật vẫn là đáp ứng rồi A Ngân yêu cầu này. Ôi, hắn chính là quá yếu lòng, tương đương quá yếu lòng a. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật rời đi, A Ngân trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nàng cái ý niệm đầu tiên đó chính là chạy trốn. Có điều rất nhanh sẽ bỏ đi cái ý niệm này, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Thiên Tầm Tật không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ địa tin tưởng nàng. Lần thứ nhất nhất định là đang thăm dò chính mình. Ở bề ngoài Thiên Tầm Tật rời đi, nhưng trên thực tế hắn nhất định trong bóng tối giám thị chính mình. Nếu như mình thật sự dự định chạy, có thể sẽ bị tóm một hiện hành. Cho nên nói, nàng án binh bất động. Dựa theo Thiên Tầm Tật yêu cầu đến, biểu hiện đúng quy đúng củ. Nghĩ thầm, mình có thể trước một bước địa làm hao mòn Thiên Tầm Tật kiên trì. Thậm chí có thể thỏa mãn một điểm Thiên Tầm Tật yêu cầu nho nhỏ. Để Thiên Tầm Tật đối với bọn họ đôi này, chuyện này đối với cô nhi quả phụ mất đi đề phòng. Đến thời điểm chạy nửa đường, thiên hạ lớn như vậy, chỉ cần rời đi Thiên Tầm Tật ma trảo, tùy tìm vừa ra sơn thôn nhỏ ở lại hạ xuống. Nàng cũng không tin Thiên Tầm Tật tìm được chính mình. Đến thời điểm chờ Tiểu Tam trưởng thành, thành phong hào đấu la sau đó, về Hạo Thiên Tông, trở lại đối phó Thiên Tầm Tật. Vì phụ báo thù, giết Thiên Tầm Tật cái này cặn bã. Đúng, mình không thể như thế nhụt chí. Không thể cứ như vậy buông tha cho. A Ngân, ngươi muốn nỗ lực. A Ngân ở trong lòng cho mình đánh khí. Thêm dầu, buổi tối Thiên Tầm Tật tự nhiên là ngụ lại Thiên Đấu Hoàng Thành mặt khác một chỗ bên trong biệt thự. Có điều, trước khi đi, Thiên Tầm Tật tìm được rồi Lam Ngân Vương. Là len lén thấy Lam Ngân Vương. Ngươi biết ta tại sao tìm ngươi sao? Lam Ngân Vương hiện tại cũng không hề rời đi, cũng không dám rời đi. Nàng bây giờ là hồn thú thân thể, vừa bắt đầu ngày nữa đấu hoàng thành, là theo ở Thiên Tầm Tật mặt sau, cáo mượn oai hùm bên dưới. Cho nên nói ở trên trời đấu thành không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu là không còn Thiên Tầm Tật, nàng hoài nghi mình khả năng một giây sau cũng sẽ bị nhân loại hồn thánh hồn đấu la chúng cho phân. Thay, bây giờ Lam Ngân Vương trong lòng rất sợ, không biết rõ Thiên Tầm Tật tại sao phải tìm nàng. Cho nên nói, nàng lắc lắc đầu, Ngươi cũng thấy đấy, ta sẽ không thương tổn A Ngân. Có điều, ta lo lắng A Ngân sẽ mang theo Tu La rời đi. Ngươi không biết là Tu La đích đích xác xác là của ta hài tử. Thiên Tầm Tật bắt đầu cùng Lam Ngân Vương lôi kéo hoảng rồi. Lam Ngân Vương ngoặc kép chấm hỏi, theo nàng biết, tên tiểu hài tử kia không phải cái kia Đường Gì ra hỏa sao? Thiên Tầm Tật không phải một tiếp bàn sao? Làm sao hiện tại náo mâu thuẫn? Nguyên do trong đó ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời của ta nói là được. Quãng thời gian trước ta đưa cho ngươi cái kia đồ vật dùng hết không có. Nói tới càng nhiều, kẽ hở sẽ càng lớn. Thiên Tầm Tật rời đi đề tài. Còn, vẫn không có. Lam Ngân Vương sợ hãi địa trả lời. Nàng với trước mắt người đàn ông này rất là sợ hãi. Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Hấp thu nó, ngươi có thể không đạt đến 10 vạn năm. Lam Ngân Vương sau khi suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói, nếu như đặt ở tình huống bình thường là không có vấn đề. Bất quá ta bởi vì cứu Ngô Hoàng, tiêu hao trong đó phần lớn lực lượng, cho nên nói, coi như hấp thu xong nó, muốn đạt đến 10 vạn năm vẫn còn có chút khó khăn. Lam Ngân Vương kiêng dè trong lòng, đại khái phải kém 4-5 ngàn năm khoảng chừng tu vi. Thiên Tầm Tật không có để ý, ngươi biết đó là vật gì sao? Lam Ngân Vương lắc lắc đầu, nàng mặc dù nói có hơn 8 vạn năm tu vi, nhưng đại đa số thời gian đều là ở Lam Ngân Sâm Lâm bên trong, chỉ có thể được cho trạch nữ, với bên ngoài hiểu rõ cũng không phải sâu. Thiên Tầm Tật giải thích, đây là 10 vạn năm hải hồn thú thai nghén mà ra. 10 vạn năm hải hồn thú so với lục hồn thú phải cường đại hơn rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, muốn hai cái 10 vạn năm lục hồn thú mới có thể đối phó một 10 vạn năm hải hồn thú. Lam Ngân Vương gật gật đầu, nhưng trong lòng rất là buồn bực. Thiên Tầm Tật cùng mình nói cái này làm gì? Chính mình lại không đi hải lý. Người giúp ta nhìn A Ngân cùng Tu La, làm thù lao. Ta có thể cho ngươi hai cái 10 vạn năm hải hồn thú dựng dục ra tới cái này ngoạn ý. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hay là không bao lâu nữa là có thể đạt đến 200 ngàn năm cũng khó nói. Thiên Tầm Tật ném ra sự cám dỗ của chính mình. Lam Ngân Vương sau khi suy nghĩ một chút, nói, ta đến 10 vạn năm sau đó, cũng dự định hóa hình, chờ nàng hóa hình sau đó. Những thứ đồ này cũng không phải là quá hữu hiệu rồi. Thiên Tầm Tật ngoặc kép, vậy ý của ngươi là? Lam Ngân Vương ý tứ của là cự tuyệt. Ta, Lam Ngân Vương không biết làm sao trả lời. Bởi vì nàng không muốn làm tiểu kẻ phản bội, không muốn phản bội chính mình hoàng. Có thể lại lo lắng Thiên Tầm Tật trừng trị nàng này một nho nhỏ Lam Ngân Thảo. Thiên Tầm Tật vào lúc này cũng không xếp vào, trực tiếp than bài, ta võ hồn điện, trải rộng thiên hạ, toàn bộ đấu la đại lục đều tại ta nhất cử nhất động quan sát bên dưới. Ta có thể tìm tới các ngươi hoàng, có thể tìm tới ngươi một lần, là có thể tìm tới các ngươi lần thứ hai. Ta giúp ngươi nhìn hoàng, ngươi đừng thương tổn nàng. Lam Ngân Vương bị Thiên Tầm Tật giật mình. Vẫn đúng là hơi sợ, nàng cũng không biết chính mình giấu ở Lam Ngân Sâm Lâm tại sao lại bị Thiên Tầm Tật cho tìm được. Rồi, chẳng lẽ nói đúng là mọi cử động ở Thiên Tầm Tật giám thị bên dưới? Yên tâm đi, ta thật sự sẽ không làm thương tổn nàng. Trở về đi thôi, Thiên Tầm Tật nhẹ nhàng vỗ vỗ Lam Ngân Vương rễ cây. Sau đó cứ như vậy rời đi, Lam Ngân Vương sau khi trở về. Chọn một gian phòng đem mình nhốt lại, chờ Thiên Tầm Tật đi rồi. Vốn là nói xong rồi muốn nghe Thiên Tầm Tật nói A Ngân vẫn là không nhịn được. Đi tới đường tam gian phòng bên ngoài, chuẩn bị gõ, nhưng chung quy gõ không đi xuống. Chính mình đi vào có thể thế nào? Cùng đường tam thẳng thắn thân phận, bây giờ không phải là thời điểm. Không thẳng thắn, đi vào lại có thể nói chút gì? cuối cùng, nàng vẫn không có vang lên, mà là đi bên cạnh, tìm em gái của chính mình Lam Ngân Vương. Sau đó kế hoạch trốn của mình, vẫn là cần phải có người đến phối hợp. Em gái của chính mình là có thể tin tưởng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.